Và giờ em không thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ. Những năm tháng phải nhòa. Nếu trái tim mình nói không nên lời, đắng cay từng tiếng yêu xa vời. Hey, là như thế là. Và hôm nay em đến, nhưng nắng đâu còn thiên tha gọi mời. Gió âm thầm lững qua muôn đời. Vì ai vì ai? Vì ai vì ai? Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng lời mặn ngọt còn dần thì em bước sáng ngang để chờ một điều gì kỳ. Và giờ anh đi chuyện tình mình chẳng còn.